108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 345, thành từ tâm cảnh cực nhạc tôn giả. Góc truyện audio.com, tự ưng tự bảo tháp, một chiếc cửu phẩm kim liên trà, một gã như bức tranh cô gái đang ỉ lan bằng cửa sổ thưởng thức bảo tháp ngoài bầu trời đêm ánh sáng mọc lửa khói, ở chung quanh nàng còn nữa hai gã thiếu nữ, một cái áo bào trắng áo giáp tựa như băng tuyết thấu triệt không tình cảm chút nào, người đỏ tươi áo giáp, vẻ mặt đối với lửa khói, Phật quốc không có hứng thú nét mặt ngáp, đùa bỡn mái tóc truyền thuyết Phật tổ năm đó bằng cắt thịt tự ưng lập địa thành Phật thế nhân nói gì đây là vô lượng công đức ta nói là hồ đồ, yên tĩnh chung, có nữ từ đầu mà rơi xuống, phiêu nhiên như vũ rơi xuống. Nguồn truyện phao vn, áo bào trắng hồng nón trụ hai người nữ tử ở trước tiên làm ra chiến đấu tư thái, khi thấy người lúc này mới thu hồi binh khí. Thiên cương tinh lư tiểu ở Phật quốc nói lời như thế, ngươi nhưng là thật to tiết độc Phật tổ. Thành từ quay đầu lại mỉm cười, nếu như ai cảm thấy khoái nhi tiết độc Phật tổ kia nói rõ hắn tu Phật vẫn quá cạn rồi sao, không phải là nghe nói ai đối với Phật tượng thổ đàm cũng không có chuyện sao. Khoái nhi tùy ý cho mình rót đầy nước trà, tự hai người các ngươi muội muội, khoái nhi trụ hớp trà. Kim Đại Kiên nói cấp cho Tần Minh thăng cấp 4 sao Thiên Vũ, Vương Tĩnh Chi đi dạo lễ Vu Lan, thuận tiện nghe kia thánh tăng tin tức Long Quỳ tỷ thì cùng nàng cùng đi. Tiểu Ôn Hầu Lữ Phương đáp, Thành Từ, ngươi sẽ không thật có hứng thú cái kia thánh tăng cái gì y bắt sao? Khoái nhi buồn cười, Thành Từ cao mày, lộ ra một tia buồn rầu, ta đã gặp Thiên Cô Tinh. Nga, thế nào, chẳng lẽ nàng cũng cần khoái nhi lời khuyên một phen sao? Thành Từ cười khổ, nếu như là như vậy cũng dễ dàng. Thiên Cô Tinh là nhất định sẽ không tham dự lần này đấu tinh bên trong, muốn thuyết phục nàng đã tuyệt không có khả năng. Cái gì, nàng thế nào có không tham gia đấu tinh? Khoái nhi đại gia dự liệu, đấu tinh tuy nói là 100 đan bát tỷ muội tự nguyện cùng hay không, nhưng là bất kể nói như thế nào bước lên nữ lương sơn có thể được biết thân phận của các nàng có thể là một việc cực kỳ dụ dỗ chuyện tình, rất khó có tinh tướng có thờ ơ, một số vũ lực pháp lực thấp kém tỷ muội còn dễ nói, nhưng là những thứ kia vũ lực nhất lưu tinh tướng người có cam nguyện bình thường kết thúc cuộc đời này, hơn đừng nhắc tới Thiên Cô Tinh hoa hòa thượng Lỗ Chí Thâm. Ở khoái nhi trời xanh đều tới trong trí nhớ, Lỗ Chí Thâm là hiếm thấy tu Phật tinh tướng, có thiện tâm, cùng, quái lực, hai loại siêu nhiên thiên phú, lịch đại, thất tinh tụ nghĩa, Thiên Cô Tinh đều là khách quen, cường giả như vậy lại có đặt mình trong đấu tinh ở ngoài. Khoái nhi đều là ứng phó không kịp, Thành Từ bất đắc dĩ. Nàng đối với lĩnh ngộ Phật tâm dị thường chấp nhất, hình như là cho rằng nếu có thể lĩnh ngộ thiên phú trung thiện tâm liền có thể chân chánh hiểu chúng ta đấu tinh đắc ý nghĩa chỗ ở có loại chuyện này. Khoái nhi rất kinh ngạc, có lẽ sao, Thành Từ gật đầu, góc chuyện audio.com. Mặc dù thiếu Thiên Cô Tinh có chút đáng tiếc nhưng nàng đi tranh thánh tăng Phật hiệu y bát nói không chừng thật có thể lĩnh ngộ kia thiện tâm, ngày sau tầng thứ 5 đoạn là sẽ kết quả. Nói như vậy ngươi muốn thả vứt bỏ nàng, ân, thật là đáng tiếc vốn là khoái nhi còn muốn trả lại ngươi nhân tình. Khoái nhi trụ trụ miệng, ngày sau vẫn có chuyện trọng yếu hơn phiền toái muội muội đi. Thành Từ ánh mắt lạnh nhạt, tùy ý, đời thứ 9 đấu tinh thật đúng là biến số không ngừng a, khoái nhi thổn thức. Thiên Cô Tinh để xuống thiền trượng lĩnh ngộ thiện tâm, Thành Từ ngươi có thể tụ nghĩa nhiều như vậy tinh tướng, càng kỳ quái hơn chính là còn nửa ngàn năm cũng không ký khế ước Thiên Hùng Tinh Lâm Xung cùng Thiên Thương Tinh Võ Tổng lại khuynh tâm một người, khoái nhi côi cút một người cũng là có chút thương cảm. Thiên Hùng Tinh cùng Thiên Thương Tinh muội muội khuynh tâm một người. Thành Từ Quách Tuyết Lữ Phương ngạc nhiên, không nghĩ tới sao, khoái nhi cũng không nghĩ ra đi, nhớ ngày đó cảnh Dương Cương Võ Tổng. Hồi tưởng chuyện cũ, khoái nhi vừa không khỏi cảm thán thời gian phí thời gian, cô gái này muội muội a thay lòng đổi dạ thật sự là so sánh với lật sách còn nhanh. Nam nhân kia cũng là đúng là cùng những khác hàng tinh giả cùng người khác bất đồng, khoái nhi đều có chút động tâm. Khoái nhi mạn bất kinh tâm uống trà, vẫn nở nụ cười. Nói về, hắn thật giống như cùng Thanh Từ ngươi giống nhau có thể tụ nghĩa nha. Cái gì, có loại chuyện này, địa tá tinh Quách Tuyết cùng địa hữu tinh Lữ Phương thất thanh cho dù dừng lại thủy bàn Thanh Từ kia Thanh Thủy đôi mắt sáng cũng mở ra rung động. Đây là thật, Thanh Từ hỏi, thiên chân vạn xác, chẳng lẽ nói nữ lương sơn biết tỷ tỷ có thể tụ nghĩa, riêng phái người xuống tới ngăn chờ tỷ tỷ sao? Lữ Phương phỏng đoán cùng Thanh Từ giống nhau, thậm chí khoái nhi cũng là cảm thấy có loại khả năng này. Hắn tự ở chính giữa thiên, cũng muốn tranh cái gì y bát? Thành Từ thế nào, muốn cùng hắn tới chàng sinh tử đấu tinh sao? Khoái nhi hỏi, nhìn ở nhân tình phần tử, khoái nhi cũng là có thể giúp ngươi một thanh. Lư tiểu, ngươi cảm thấy phần thắng mấy thành? Thành Từ hỏi, không có chút nào phần thắng. Khoái Nhi thẳng thắn, thứ ba tướng Giao Y Thiên Cơ tinh trí đa mưu Ngô Dụng, thứ tư tướng Giao Y Thiên Nhàn tinh nhập Vân Long Công Tôn Thắng, thứ năm tướng Giao Y Thiên Hùng tinh báo Tử Đầu Lâm Sung, thứ 18 tướng Giao Y Thiên Thương tinh hành giả Võ Tổng, thứ 36 tướng Giao Y Thiên Xảo tinh Lãng Tử Yến Thanh, còn nữa địa linh tinh thần y các loại, này đội hình có thể nói là chưa từng ai có, hậu vô lai giả. Khoái Nhi cũng ăn không tiêu, mặc dù Thanh Từ bên này cũng có Thiên Sát tinh Hắc Toàn Phong Lý Quỳ cùng Ngũ Hồ tướng Phích Lịch Hỏa Tần Minh cường đại như vậy võ tướng, nhưng là so với hay là hơi tốn rất nhiều. Là hắn, Lữ Phương cùng Quách Tuyết cơ hồ đồng thời mở miệng, hai nàng vừa nhìn, xem ra còn muốn lại thêm có thể đánh bại địa tinh tỉ muội hàng tinh giả, hơn khó giải quyết. Khoái Nhi nhún vai, Thanh Từ tỉ tỉ, hiện tại sẽ làm cho tại hạ đi giết hắn rồi. Góc truyện audio.com Thua ở Tô Tinh thủ hạ, là Lữ Phương vô cùng nhục nhã, Tiểu Ôn Hầu vô lúc không khắc nghĩ đòi lại. Không thể, Thành Từ nét mặt nghiêm túc thay đổi lúc trước yêu nhã. Tạm thời không nên cùng hắn phát sinh xung đột, yên lặng theo dõi kỳ biến, việc cấp bách chỉ có thể để Kim Quỳnh Ngọc nhanh lên một chút thăng cấp tinh võ. Thành Từ gặp qua Tô Tinh vốn là cho là chẳng qua là ký hạ song tinh, nghe xong Khoái Nhi lời nói đáy lòng thật là chấn tới cực điểm. Hừ, Lữ Phương phẫn hận tọa hạ có chút không cam lòng. Đừng xem nam nhân kia ôn nhu như vậy, thật hạ sát thủ hắn là tuyệt không có nương tay, cho dù Thanh Từ mỹ nhân như thế, Khoái Nhi nhìn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc đi. Thật là thật bất khả tư nghị, hắn chẳng lẽ thật là nữ lương sơn phái tới. Thanh Từ cau mày, cái vấn đề này, không người nào có thể giải. Sau một lát, Vương Tĩnh Chi cùng Lý Long Quỳ trở lại trong tháp, Hắc Toàn Phong nét mặt thoạt nhìn thập phần âm trầm, từ Khoái Nhi trong miệng mới biết được nàng ở lôi đài bại bởi một diện mục. Thanh Từ lại đem về Tô Tinh lời nói nhắc nhở cho các nàng, Vương Tĩnh Chi cùng Lý Long Quỳ nghe xong cũng há hốc mồm. Chẳng qua là Lý Long Quỳ vốn là tự hung thần ác sát, ánh mắt càng thêm lệ khí, xem ra là đem Tô Tinh thật cho rằng nữ lương sơn phái để đối phó Thanh Từ. Vương Tĩnh Chi lúc này nói đến về Thánh Tăng đệ tử tin tức. Biết được Phật Quốc Lục Tổ cũng sẽ đích thân đi chọn Thánh Tăng y bắt, Thanh Từ cũng là như có điều suy nghĩ, có tham dự một thanh giúp Lỗ Chí Thâm nhận được Thánh Tăng thiện pháp ý niệm trong đầu. Thanh Từ thì Tĩnh Chi nhìn Tô Tinh lần này cũng đi tranh Thánh Tăng thiện pháp, có lẽ là muốn ký hạ Lỗ Chí Thâm mà đến đi, Lâm Sung, Võ Tổng lịch đại cùng nàng quan hệ không phải không sai sao. Vương Tĩnh Chi vui đùa nói để chúng nữ rối rít sừng sốt. Cẩn thận vừa nghĩ lời nói Tô Tinh mỗi cái tinh tướng không khỏi là ngạo nghễ nhất phương. Cho dù thật sự ký hạ Lỗ Chí Thâm cũng không là không thể nào, cho tới bây giờ giai đoạn, muốn sinh ra mới hàng tinh giả đã rất không có khả năng, nghĩ Thanh Từ loại này tụ nghĩa cũng là cực kỳ dễ dàng chuyện tình. Không, sẽ không, Thiên Cô Tinh chấp nhất Phật hiểu thiện tâm, đặt mình trong đấu tinh ngoài ta sẽ không nhìn lầm, hắn không thể nào ký hạ Thiên Cô Tinh. Thanh Từ chắc chắc, cũng quá tự tin rồi sao, ban đầu cùng Vũ Tư U hợp tác Khoái Nhi vẫn đối với Thiên Thương Tinh ý nghĩ kỳ quái nha. Khoái Nhi cảm thán, lời này để Thanh Từ cứng họng. Lâm Anh Mi, Vũ Tư U ngàn năm qua cũng không ký hợp đồng, hôm nay đều cơ hồ ký xuống, Thiên Cô Tinh nói như thế nào so sánh với này hai người ngàn năm tinh tướng muốn hơn đơn giản mới là. Thanh Từ đột nhiên giờ khóc giờ cười, hắn không thể nào ký hạ Thiên Cô Tinh, nếu quả thật ký xuống, nếu như hắn thật có thể ký hạ Thiên Cô Tinh, kia ta, Thanh Từ muốn nói lại thôi, ngẩng đầu nhìn lại tinh không, hoa lệ lửa khói đã nghĩ lưu tinh chán phóng, xuyên thấu qua kia hoa cả mắt hỏa diễm sau là treo ở trên hư không giống như yên tĩnh trăm viên tinh tướng tinh cầu. Siêu nhiên có chút tịch mịch, Thanh Từ trong mắt liền bình tĩnh có chút mất mát, kia ta liền, góc truyện audio.com. Lửa khói hình thái cây rẻ ngựa xài ở trong tối dạ trời cao trung chán phóng, cuối cùng ở phía chân trời tán thành bụi bậm rơi xuống đất bỏ ra loang lổ Phật quang. Lễ Vu Lan người thứ nhất cao trào, Phật quang phủ chiếu, muôn tiếng nghìn hồng lửa khói cơ hồ lất đầy dõi mắt nhìn lại cả cái thế giới, thiện quang khắp nơi, kim hương mê say. Quanh co hằng La Hà thượng sông đèn nối thành một mảnh, như vô số ánh sao thần chậm rãi chảy tới, bóng đêm nước sông hạ mỗi một chén nhỏ sông đèn cũng thoạt nhìn dị thường chói mắt, tầm mắt có thể đạt được nơi, đều là đủ mọi màu sắc sông đèn, không thấy cuối, đây cũng là Phật quốc lễ Vu Lan. Khổ hải vô nhai, trong hư không ai ở hoàng pháp, nghe phạm âm lượn lờ, sạch sẽ thoát tục này nhẹ như cửu thiên xuống thanh âm rửa nội tâm cắt bụi, lễ Vu Lan cao trào. Hoa trải qua đại hội. Phật quang phủ chiếu, khổ hải vô nhai, hoa trải đại hội. Lễ Vu Lan ba loại dấu hiệu hoạt động vừa ra, Tô Tinh đoàn người cũng không khỏi giật mình tình cảnh này, đại có một loại quỳ bái vọng động. Đang ở đắm chìm lễ Vu Lan, đột nhiên chân trời một đạo hắc ảnh hướng Tô Tinh này nhanh chóng tới gần. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi ra Tô Tinh trên đỉnh đầu phương. Mọi người lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm đối phương. Người mặc một bộ đỏ thẫm áo cà sa, đơn giản không mất đẹp đẽ quý giá, mang vàng bàn lần tràng hạt, bảo cùng tuấn mỹ dị thường, nhưng trán có một cổ dị thường dị mị, để Tô Tinh ngoài ý muốn chính là này tuấn mỹ đến bất khả tư nghị nam nhân là hư không huyền phù, tu vi nghiễm nhiên là tinh không kỳ. Hoan Hỷ Thiện Cực Nhạc Tôn giả, Hoan Hỷ Phật Tổ. Tô Tinh đầu óc lập tức nhảy ra một cái tên. Cực Nhạc Tôn giả nhìn lướt qua Lâm Anh Mi đẳng nữ, nghiêm trọng dâm quang thậm liệt trôi qua rồi biến mất, có khôi phục đến bảo cùng trang nghiêm cảnh giới. Nếu là tầm thường cô gái sợ sớm đã bị Cực Nhạc Tôn giả sở đầu độc thần hồn điên đảo, nhưng là Lâm Anh Mi, Vũ Tư U đẳng nữ đều là đứng đầu tinh tướng, tự nhiên đối với Cực Nhạc Tôn giả trên người sở đeo khí thế chẳng thèm ngó tới. Sau một lát lại có mấy tên Hợp Hoan Viện tăng nhân khống chế thiền trượng, bình bát mà đến. Tôn giả chính là hắn. Cực Nhạc Tôn giả gật đầu, khẽ mỉm cười, nụ cười có thể mị hoặc chúng sanh. Thí chủ tốt phúc khí, bần tăng muốn nhận thí chủ làm đệ tử, thí chủ có bằng lòng hay không? Khách chương.